Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chó giữ nhà mà thôi. 5K, nghe Hàn Khai Hoàng kiểu nói này, Trần Tấn trong lòng run lên, vội vàng truy vấn, cha, bọn hắn, là ai, còn có, những số tiền kia, cuối cùng rơi vào ai trong túi? Hàn Khai Hoàng không có trả lời ngay, mà là rút ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, hít một hơi thật sâu về sau, nhưng lại rơi vào trầm mặc. Trần Tấn minh bạch, có thể để cho Hàn Khai Hoàng đều như thế như vậy ngưng trọng. Vấn đề này chỉ sợ đã không chỉ là không thể coi thường, có thể hình dung. Gấp là không vội vàng được. Hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên tế nhị. Lẽ ra Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm lãnh giấy hôn thú về sau, con rể cùng nhạc phụ, nhưng cho dù là đúng nghĩa người một nhà, thế nhưng là Hàn Khai Hoàng mấy lần ánh mắt chớp động, sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh, ngược lại làm cho hắn cùng Trần Tấn ở giữa khoảng cách lại kéo ra một ít. Giờ khắc này, phảng phất hắn lại biến thành cái kia quyền cao chức trọng Hàn Khai Hoàng. Giống nhau hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc như vậy, lẫn nhau ở giữa là tràn đầy ngăn cách. Hồi lâu sau, Hàn Khai Hoàng mới mở miệng nói, Trần Tấn, ta chỉ có Hàm Hàm cái này một đứa con gái, mà ngươi là trượng phu của nàng, tương đương ta nói với ngươi câu xuất phát từ tâm can. Vấn đề này ngươi đừng có lại hỏi, cũng đừng xen vào nữa. Vô luận là ngươi hay là ta đều không quản được, cũng không tư cách quản. Rõ chưa? Ta thỉnh cầu ngươi, đáp ứng ta làm một phụ thân yêu cầu. Ngươi phải biết, ta tuyệt đối hy vọng Hàm Hàm có thể cùng ngươi một mực an an ổn ổn đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn vạn vạn không nghĩ tới, Hàn Khai Hoàng vậy mà lại nói với hắn ra như thế một phen. Ẩn chứa trong đó ý tứ, không phải liền là chuyện này, ai đụng ai chết sao? Một trận hơi lạnh thấu xương từ Trần Tấn trong đáy lòng xông ra, tiếp theo tràn ngập toàn thân, để hắn liền chút khói động tác đều cương cứng. Trong thư phòng an tĩnh dị thường, cùng trong phòng khách truyền đến tivi âm thanh tương đối chiếu đến, càng lộ ra cản trở. Đinh linh linh, vừa đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động phá vỡ nặng nề. Lệnh cái khác trong lòng người chợt nhẹ, nhưng cũng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Trần Tấn lấy ra điện thoại di động, đã thấy là Khổng Khuyết đánh tới. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ấn xuống nút trả lời. Chuyện gì? Trần Tấn không có khách sáo, trực tiếp hỏi. Khổng Khuyết tại đối diện lúng túng cười một tiếng nói, Trần Tổng, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta tại... Trần Tấn vừa muốn ứng lời nói, chợt phát hiện có chút không đúng. Mình muốn về Đông Giang thành phố sự tình, là Minh Sắc cùng Khổng Khuyết đã thông báo. Nàng vô luận như thế nào đều hỏi không ra vấn đề này. Có người ở trước mặt nàng ép buộc nàng gọi điện thoại. Trần Tấn lập tức kịp phản ứng, sau đó nói, có cái gì sự tình ngươi cứ việc nói thẳng, lúc nào đến phiên ngươi đến quản ta rồi. Trần Tấn rõ ràng nghe thấy Khổng Khuyết khẩu khí buông lỏng, tiếp lấy lên đường. Trần Tổng, là như vậy, buổi chiều ngươi không phải cùng Dương Tĩnh Phương xe từng có phá xoa sao? Đối diện báo án, cảnh sát giao thông cần ngươi trở về phối hợp định trách bồi thường sự tình. Trần Tấn đại não cấp, tốc vận chuyển, dùng chân móng tay nghĩ cũng biết, buổi chiều phá xoa. Vô luận đối với Trần Tấn vẫn là Dương Tĩnh Phương, đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Khổng Khuyết cũng không có khả năng xử lý không được loại chuyện này. Như vậy nói cách khác, trước mặt nàng là cảnh sát. Nghĩ đến đây, Trần Tấn nói, nữ nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nàng xe cùi kia mới giá trị bao nhiêu tiền? Giá gốc bồi nàng một cỗ mới. Không được, a Trần Tổng. Vẫn là cần ngươi trở về mới được. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã biết, vậy ta ngày mai liền trở về. Trần Tấn nói xong, cúp điện thoại, Khổng Khuyết gặp bầy trên bàn điện thoại cúp máy, lúc này mới lên tiếng nói. Đồng chí, ngươi cũng nghe thấy, hắn là ông chủ, ta là nhân viên, sao có thể biết hắn hiện tại ở đâu đâu? Ngồi tại Khổng Khuyết đối diện một cảnh sát híp híp mắt. Khẽ nói, Khổng tiểu thư, nếu như Trần Tấn trở lại công ty, làm phiền ngươi trước tiên thông chi chúng ta. Hắn hiện tại là trọng điểm người hiềm nghi, nếu như ngươi bao che. Khổng Khuyết vội nói, minh bạch, ta tại cái này đi làm hoàn toàn là hướng về phía tiền lương. Cùng Trần Tấn cũng không có nửa điểm tư nhân quan hệ. Vậy thì tốt, cảm ơn ngươi phối hợp. Gặp Trần Tấn để điện thoại di động xuống, Hàn Khai Hoàng mới hỏi, xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, đại khái là có cảnh sát tìm tới cửa. Trần Tấn biểu lộ ngưng trọng, cũng đang suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Không ngờ Hàn Khai Hoàng lại truy vấn, hôm nay hẳn là Đông Hải thành phố chiêu quay a, đấu giá hội trên phát sinh qua sự tình gì sao? Trần Tấn hồ nghi nhìn hắn một cái, đồng thời lập tức mở ra hoạt điểm radar, tra tìm lên mục tiêu tới. Sau đó, sững sờ ngay tại chỗ. Trúc Cát, không tìm được. Hoạt điểm radar biểu hiện, không có người này. Nói cách khác, cùng ta cạnh tranh công ty ông chủ. Trần Tấn sợ hãi nói, khả năng, đã, chết rồi. Hàn Khai Hoàng bổ sung câu này. Sau đó thở dài, ai đụng ai chết, Trúc Cát cứ thế mà chết đi. Mới qua hơn 4 giờ, liền chết, sợ hãi qua đi. Trần Tấn cưỡng ép ổn định lại tâm thần, lại thẩm tra lên Mai Quảng Liên tới. Mà Mai Quảng Liên giờ phút này, lại ngay tại Đông Hải thành phố Cục Công an, cục trưởng trong văn phòng. Trần Tấn, không còn kịp rồi, Hàn Khai Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Đi thôi, mang lên Hàm Hàm, xuất ngoại, ta lập tức giúp người an bài máy bay tư nhân. Nói, Hàn Khai Hoàng liền cầm lên điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Không ngờ Trần Tấn lại cất bước tới ngăn trở hắn. Hàn Khai Hoàng buồn bực nói, đừng tùy hứng, người đầu tiên là Hàm Hàm trượng phu, mới là cái gì gặp quỷ Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Hiện tại liền đi. Ở nước ngoài các người cũng có thể sinh hoạt cực kỳ tốt. Trần Tấn lại cắn răng nói, ta muốn trở về, ngươi không muốn sống nữa sao? Ta muốn trở về, ta nhất định phải trở về. Trần Tấn chân thành nói, ta còn có nhiều như vậy thuộc hạ tại Đông Hải thành phố. Ta không quay về, bọn hắn làm sao bây giờ? Hàn Khai Hoàng một quyền nện ở trên mặt bàn. Phát ra một tiếng vang trầm tới, hắn triệt để nổi giận. Đúng lúc này, các ngươi thế nào? Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến. Một mặt hoang mang, đã thấy Trần Tấn án lấy Hàn Khai Hoàng tay, mà Hàn Khai Hoàng chính căm tức nhìn Trần Tấn. Tưởng Ấn Quân cũng theo tới. Thấy thế, chau mày, cha, trước đưa Nghệ Hàm cùng mẹ đi thôi. Trần Tấn bình tĩnh lại. Ta hiện tại thật không thể đi, người của ta cũng dám không thèm đếm xỉa cùng ta làm. Ta không thể vứt xuống bọn hắn. Trần Tấn nhớ tới lúc chiều, mình đối đám người bàn giao về sau. Vậy mà không ai lựa chọn rời khỏi, mọi người thậm chí ngay cả cụ thể là chuyện gì cũng không hỏi. Liền làm ra quyết định, cái này một phần tín nhiệm cùng quyết tâm, hắn vô luận như thế nào cũng không có thể cô phủ. Nhưng mà nghe thấy hai người đối thoại, mẹ con hai người cũng lập tức kịp phản ứng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tưởng Nghệ Hàm lập tức truy vấn, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Muốn tới đi đường trình độ? Cha vợ hai người trì trệ, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích với nàng. Tưởng ấy quân hé miệng, sau đó kéo một chút nữ nhi nói, Hàm Hàm, đi. Đi với ta sân bay. Ta không đi. Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên liền bạo phát. Nàng hô, nam nhân ta, cha ta đều ở chỗ này đây. Ta không đi. Hàm Hàm, nghe lời. chúng ta tại đám này không giúp được gì. Tưởng Ái Quân khuyên nhủ, sao Liệu Tưởng Nghệ Hàm tránh thoát mẫu thân, vọt tới Trần Tấn trước mặt nói, ngươi tên Vương Bát Đản này, xảy ra chuyện liền muốn ném ta xuống đúng hay không? Liền muốn ném ta xuống cùng hài tử đúng hay không? Nói xong, nàng liền đem một mực nắm ở lòng bàn tay một đầu niệm mang thai bổng nhét vào trên mặt bàn. Từ hai người lĩnh chứng vào cái ngày đó lên, Tưởng Nghệ Hàm liền mua một đống lớn niệm mang thai bổng dự sẵn. Đối Trần Tấn điên cuồng không muốn xa rời, để vì hắn sinh một đứa bé, nguyện vọng tại Tưởng Nghệ Hàm trong lòng tạo thành chấp niệm. Bởi vì vừa rồi tại trên bàn cơm, mẫu thân lại nhắc lên chuyện này, cho nên Tưởng Nghệ Hàm liền đi đo một lần. Nàng rất rõ ràng nhớ kỹ, trong sách hướng dẫn viết, sớm nhất một tuần, chậm nhất ba tuần, liền có thể kiểm chắc ra. Cho nên khi nàng nhìn xem niệm mang thai bổng trên kia rõ ràng, hai đầu đòn khiêng, lúc to lớn vui sướng trong nháy mắt liền bao vây nàng. Nàng muốn trước tiên đem cái này tin tức cùng Trần Tấn chia sẻ. Lúc này mới đẩy cửa tiến thư phòng. Lại ngay sau đó chỉ nghe thấy muốn để nàng rời đi tin tức. Nàng không thể tiếp nhận. Người một nhà, coi như muốn chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Nếu để cho hài tử vừa ra đời liền không có tình thương của cha, còn không bằng đừng cho hắn đi vào trên thế giới này. Tưởng Nghệ Hàm chảy nước mắt, cắn răng oán hận nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không có người nào có thể nghĩ đến, tại cái này muốn mạng mấu chốt bên trên, Tưởng Nghệ Hàm vậy mà mang thai, vốn nên vô cùng vui sướng một việc, lại bởi vì kia thực cốt hắc ám, biến thành như thế nặng nề bao phục. Một hồi lâu về sau, Trần Tấn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đỡ lấy Tưởng Nghệ Hàm nói, thân ấy, ngươi ngồi xuống trước. Hàn Khai Hoàng cùng Tưởng Ái Quân cũng liền bận bịu xông tới. Ba người vây quanh Tưởng Nghệ Hàm, đem nàng đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Chỉ bất quá bởi vì trong lúc nhất thời tâm tình chập chờn quá lớn, Tưởng Nghệ Hàm y nguyên khóc sụt sùi, không buông tha. Trần Tấn ngồi xổm ở trước mặt nàng, đem đầu của nàng tựa ở trên vai của mình, nhẹ giọng an ủi. Tưởng Ái Quân lại đem Hàn Khai Hoàng cho kéo đến bên cạnh. Lão Hàn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tưởng Ái Quân ngưng trọng hỏi. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu như ngay cả Hàn Khai Hoàng đều chỉ có thể an bài các nàng đi đường, sự tình trên cơ bản đã không thể vãn hồi. Hàn Khai Hoàng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ hôm nay ngoại trừ thở dài, tựa hồ cái gì cũng không làm được. Hắn đáp, Ái Quân, vấn đề này ta không có cách nào giải thích với ngươi. Cái gì không có cách nào? Tưởng Ái Quân nhất thời liền giận, ngươi lăn lộn mấy chục năm, liền cho ta kiếm ra một câu không có cách nào đến. Hàn Khai Hoàng nhất thời nghẹn lời, lại quay đầu nhìn một chút khóc nức nở không ngừng nữ nhi, lại một lần nữa thở dài, sau đó vỗ vỗ Tưởng Ái Quân tay, tiếp lấy trở lại tiểu phu thê hai bên người. Trần Tấn, ngươi tới. Hàn Khai Hoàng kêu. Trần Tấn gật gật đầu, lại an ủi Tưởng Nghệ Hàm vài câu, để mẫu thân của nàng bồi tiếp. Mình cùng Hàn Khai Hoàng lại đi tới trong phòng khách. Hôm nay đều phát sinh một chút cái gì? Ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Hàn Khai Hoàng nói, Trần Tấn tiếp lấy liền đem đấu giá hội trên phát sinh sự tình. Một năm một mười nói với Hàn Khai Hoàng. Cuối cùng, Hàn Khai Hoàng cau mày nói, Trần Tấn tương đương không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng là quá khinh thường đi. Đã ngươi đều cảm thấy được cái gì, vì cái gì còn muốn dính lên đi? Lộ ra ngươi năng lực. Trần Tấn lắc đầu, chân thành nói, cha, ta chỉ là nghĩ đem nước trộn lẫn, nước càng đục, ta mới càng an toàn. Nào biết được, còn nước hỗn đâu, ngươi còn non cực kỳ. Hiểu chưa? Hàn Khai Hoàng nói ra, ngươi bây giờ năng lượng, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng thật không coi là nhỏ. nhưng so sánh dưới, bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vẫn là quyết định muốn trở về sao? Trần Tấn lần nữa đốt thuốc, trùng điệp hít hai cái, sau đó chân thành nói, ta muốn trở về, ngươi, Hàm Hàm đều mang thai, ngươi còn muốn trở về. Hàn Khai Hoàng lại giận, cha, ngươi nghe ta nói, Trần Tấn giải thích nói, ta không vĩ đại như vậy, nói cái gì bỏ tiểu gia vì mọi người, thế nhưng là, ta cũng không thể cứ như vậy cùng Nghệ Hàm trốn đến nước ngoài đi. Sau đó liền như chút nước bên ngoài a, mảnh đất này thủy chung là nhà của chúng ta, ta không muốn đem đến chính mình hài tử, ngay cả về nhà đều làm không được, dù là liền vì hài tử tự do, ta cũng phải đi đối mặt chuyện này, mà lại, ta vừa rồi cũng nghĩ đến biện pháp, trở về, chưa hẳn liền là một đầu tuyệt lộ. Hàn Khai Hoàng kinh ngạc nói, ngươi còn có cái gì biện pháp? Không phải liền là đoạt người khác ăn mà sao? Trả lại hắn chẳng phải xong. Trần Tấn ngượng ngùng nói, ta tin tưởng, bằng ta kiếm tiền bản sự, bọn hắn không nỡ ta chết. Nhưng là, ngươi nhất định phải nói cho ta, bọn hắn đến cùng là ai? Cái này, Hàn Khai Hoàng mím môi do dự nửa ngày, cuối cùng không thể làm gì kéo qua Trần Tấn tay. Tại lòng bàn tay của hắn viết xuống mấy chữ. Trần Tấn trong nháy mắt liền cặp mắt trợn tròn. Khó có thể tin nói. Làm sao có thể? Đông Hải thành phố không phải là các ngươi. Kia Tiêu Khải Thọ. Hàn Khai Hoàng nói. Ngươi có thể đơn giản đem lão Tiêu. Muốn trở thành là một con chó giữ nhà đi. Chó giữ nhà. Trần Tấn dừng lại im lặng. Nếu như ngay cả Tiêu Khải Thọ đều vẻn vẹn con chó giữ cửa. Như vậy chính mình, cho nên Trần Tấn, nếu như ngươi thật quyết định trở về, như vậy con đường sau đó, liền không đơn thuần là long đong đơn giản như vậy. Hàn Khai Hoàng vẫn cố gắng khuyên nhủ Trần Tấn, nhưng Trần Tấn nghĩ nửa ngày về sau, vẫn là dứt khoát quyết nhiên lắc đầu nói, ta nhất định phải trở về. Chỉ bất quá Nghệ Hàm nàng, Trần Tấn thật sự là nói không nên lời như vậy. Hàn Khai Hoàng khoát tay một cái nói, yên tâm đi, ta cùng ngươi thân phận không giống, động tới ngươi quá đơn giản, nhưng là đụng đến ta, độ khó là hoàn toàn khác biệt. Trần Tấn cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cũng đúng, cái gọi là mệnh quan triều đình, liền từ không được bọn hắn không suy đi nghĩ lại. Chí ít, chỉ cần không phải đến cá chết lưới rách thời điểm, Hàn Khai Hoàng an toàn đều là có bảo hộ. Hàm Hàm ta sẽ chiếu cố tốt, trong nhà ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần cam đoan mình chia ra sự tình gì là được rồi. Hàn Khai Hoàng nói tiếp, bây giờ, các ngươi đều không đơn thuần là vợ chồng, vẫn là phụ mẫu, mọi thứ lưu thêm một tuyến, coi như là vì hài tử đi. Trần Tấn nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Hàn Khai Hoàng câu nói này có thể tính là trực tiếp quấn tới Trần Tấn ở sâu trong nội tâm. Chính hắn liền là tại không có tình huống của cha mẹ dưới. Không biết kinh lịch nhiều lời khốn khổ mới nấu đến hôm nay một bước này. Cho nên đối với một đứa bé tới nói, nếu như không có phụ mẫu che chở cùng chiếu cố sẽ luân lạc tới cái tình trạng gì? Chính hắn là có cực kỳ khắc sâu trải nghiệm, dù là vì hai từ, Trần Tấn lại một lần nữa thì thầm một câu. Ngay sau đó, điện thoại di động của hắn liền vang lên, vẫn là Khổng Khuyết đánh tới. Đừng tiếp, Hàn Khai Hoàng lời còn chưa dứt, Trần Tấn liền đã nhấn xuống cúp máy khóa. Hàn Khai Hoàng hừ cười nói, cũng đúng, ngươi đủ gà tặc, những chuyện này không dùng được ta nhắc nhở. Trần Tấn nhún nhún vai, lắc đầu cười khổ, dập máy. Đông Hải thành phố, ngay tại Trần Tấn bọn hắn thuê lại khách sạn thức lầu trọ hạ mấy tầng một cái phòng bên trong. Có người cau mày nói, nhanh, đem tin nhắn, WeChat, truyền tin, tóm lại, đem tất cả thông tin thủ đoạn đô giám khống, không thể để cho nữ nhân kia mật báo. Vâng. ngoặc kép chấm chấm. Khổng Khuyết nghe một trận âm thanh bẩn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền lấy lại tinh thần. Tại cảnh sát rời đi về sau, nàng đúng là nghĩ nói với Trần Tấn một chút Đông Hải thành phố tình huống. Ngắn ngủi 4-5 tiếng bên trong, liền đã nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Trúc Cát bị người phát hiện, bao quát vợ chồng bọn họ hai, còn có Trúc Cát mẹ già cùng chỉ có 18 tuổi nhi tử. Một nhà bốn miệng, không còn một mống, dạng này thảm án diệt môn. Không nói đến sẽ tạo thành lớn cỡ nào oanh động, nhưng vô luận như thế nào, cũng nên có một vụ án đặc biệt phát sau điều tra, mới có thể xác định người hiềm nghi à. Nhưng Trần Tấn trực tiếp liền thành trọng điểm người hiềm nghi. Đồ đần đều có thể nhìn ra sự tình không đúng, cho nên Khổng Khuyết muốn báo cho. Nhưng thẳng đến Trần Tấn dập máy điện thoại của nàng, nàng mới phản ứng được. Mình khẳng định đã bị giám sát, mà lại Trần Tấn cũng đã nghe hiểu vừa rồi nàng ở trong điện thoại ám chỉ. Làm tự mình cho mấy cái cao quản lên qua an toàn ý thức khóa Trần Tấn. Phản ứng nhanh chóng còn có cơ cảnh trình độ, đều ở xa bọn hắn phía trên. Hy vọng ngươi đi được càng xa càng tốt. Khổng Khuyết ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Trần Tấn cất kỹ điện thoại. Sông Hàn Khai Hoàng gật gật đầu. Một lần nữa đi vào thư phòng. Tưởng Ái Quân đi ra. Đối Hàn Khai Hoàng hỏi. Thế nào? An bài bọn hắn khi nào thì đi? Đi như thế nào? Trần Tấn không đi. Hàm Hàm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Hàn Khai Hoàng trầm giọng nói. Tưởng Ái Quân đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó cũng không có tiếp tục của trách Hàn Khai Hoàng. Đồng dạng thở dài nói. Hy vọng Trần Tấn có thể bình an đem chuyện này bình xuống đây đi. Lão Hàn, đây chính là chúng ta người trong nhà sự tình. Nếu là sự đáo lâm đầu, người cũng đừng làm rùa đen rút đầu. Hàm Hàm cũng là nữ nhi của ta. Hàn Khai Hoàng như là trả lời một câu, không có quá nhiều tỏ thái độ. Trong thư phòng, Tưởng Nghệ Hàm đã đình chỉ khóc nức nở, nhưng trông thấy Trần Tấn tiến đến, lại nhịn không được muốn rơi nước mắt. Trần Tấn vội vàng nói, đồ ngốc, người cũng không thể tâm tình chập chờn quá lớn, cũng không cần quá lo lắng, muốn để bảo bảo kiện kiện khang khang. Tưởng Nghệ Hàm nghe vậy, cắn môi nhịn xuống, sau đó thận trọng nói, thân ấy, phải không chúng ta cùng đi à? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn trầm mặc một hồi, chỉ là khẽ lắc đầu. Cái này mấu chốt bên trên, ta không thể đi. Tưởng Nghệ Hàm lại nói, vậy ta cũng đi Đông Hải thành phố, ngươi liền ở tại Đông Giang, nếu không ta không có cách nào yên tâm, càng đừng đề cập làm việc. Kia, Tưởng Nghệ Hàm lộ ra phi thường bất lực. Trần Tấn đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói, thế nào, cái này đối với mình nam nhân không có lòng tin? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho hai mẹ con nhà ngươi mà qua cuộc sống an ổn. An ổn, so cái gì đều trọng yếu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?